Ở giường ta, Lý Đình Tố nói, luôn ở chung một chỗ với ta. Hứa Thật An nhắc nhở, ngươi xác định. Cũng có thể thừa dịp ngươi đang ngủ ra ngoài làm một số chuyện, để ta không biết. Lý Đình Tố nhíu nhíu mày. Tối hôm qua chúng ta mãi cho đến giờ tí hai khắc mới chấm dứt, mặt khác phong ấn của ta đã phá bỏ một bộ phận nhỏ. Ngủ không phải quá say, người bên gối nếu rời khỏi, ta không có khả năng không phát hiện. Nói tới đây, Lý Đình Tố theo bản năng day day thận, đau mỏi hỏi. Giờ tí hai khắc, người còn mẹ nó thực sự quá thật yếu. Hứa Thật An chậm rãi gật đầu chưa nói lời thừa. Hai khắc đồng hồ sau, hội họp ở ngoài thành Bắc. Hắn hóa thành cái bóng biến mất trong phòng. Thần thần bí bí. Lý Đình Tố lập tức rời khỏi phòng, tìm quản sự sai phủ đòi một con ngựa. Dọc theo trục đường chính, chạy thẳng đến cổng thành phía Bắc. Chỉ dùng một khắc đồng hồ hai người đã bên ngoài cổng thành phía Bắc hội họp. Lý Đình Tố chú ý tới, Từ Khiêm lại thay đổi bộ dáng. Hứa Thất An khẽ gật đầu không giải thích, kẹp bụng con ngựa cái nhỏ giục ngựa mà đi. Lý Đình Tố vung roi, lập tức đuổi theo. Tới gần thôn trang, Hứa Thất An thả chậm tốc độ ngựa, ném tới một áo choàng cùng nón cho hắn hỏi. Mặc vào, trong thôn trang xảy ra án mạng, người đi triệu hồn hỏi linh, tra ra hung thủ là ai. Chờ Lý Đình Tố đổi đồ xong, Hứa Thất An xoay người xuống ngựa, búng vang ngón tay. Con ngựa cái nhỏ cùng đi với Lý Đình Tố, cưỡi ngoan ngoãn vào cánh rừng, ven đường nấp đi. Năng lực ngự thú của cổ sư thật hữu dụng. Lý Đình Tố hâm mộ nghĩ. Tâm cổ lại bị coi như thú cổ, ngự thú cổ, bởi vì tâm cổ sư thường dùng nó để khống chế độc trùng, mãnh thú. Hai người sóng vai tiến vào thôn trang, tới gần mục tiêu. Hứa Thất An phát hiện ngoài tiểu viện đứng đầy thôn dân, tiếng khóc bi thương từ trong phòng truyền đến. Các thôn dân hoặc đứng ở trong sân, hoặc đứng ngoài sân, chỉ trỏ trâu đầu ghé tai. Hứa Thất An mơ hồ nghe thấy vài câu. Nhà Vương Lão Tứ trêu chọc đến người nào sao? Ai biết, ngay cả trẻ con cũng không buông tha. Hung thủ thực sự là táng tận thiên lương. Ai, có thể là Trại Hiền kê làm không? Khẳng định là hắn. Nghe nói hắn là một tên điên, ngay cả cha nuôi cũng giết. Ây da, vậy chúng ta chẳng phải có nguy hiểm rồi. Hắn cùng Lý Đinh Tố chen thôn dân ra tiến vào sân. Trong phòng dựng lên tấm ván gỗ đơn sơ, một nhà ba người nằm bên trên đắp vải trắng, nhếch nhác. Một lão nhân tóc hoa râm ngã ngồi trên tấm ván gỗ gào khóc. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi trong phòng bận rộn, bọn họ mặc áo vải bình thường, hai tay thô ráp, sắc mặt nhăm đen, nhìn là biết người làm việc nặng quen rồi. Các người là... Hứa Thất An cùng Lý Đinh Tố tiến vào, vợ chồng trẻ tuổi có chút cảnh giác, đặc biệt là Lý Đinh Tố khoác áo choàng đội nón. Người của quan phủ. Hứa Thất An trầm giọng, ai cho các ngươi tự tiện di chuyển thi thể, phá hủy manh mối hung thủ lưu lại, làm sao bây giờ? Hắn đi lên chất vấn một trận, hỏi tới mức nam nhân trẻ tuổi tay chân luống cuống, cho rằng mình phạm phải sai lầm thật lớn. Lý Đinh Tố thì nhân cơ hội đi vào trong buồng trong, cũng chính là hiện trường hung án, đóng cửa lại. Không cho người trẻ tuổi cơ hội phản ứng, Hứa Thất An cau mày. Các ngươi cùng người một nhà này quan hệ thế nào? Nam tử trẻ tuổi quay đầu, nhìn phía nam nhân chết trên khuôn mặt chất phác toát ra đầy bi thương. Hắn là anh trai. Ta là chú của hắn. Lúc buổi trưa, hàng xóm thấy người một nhà, thấy một người xa lạ tiến vào, sau đó rất nhanh bỏ đi. Hắn đến xem tình huống, gọi hồi lâu không ai đáp, tiến vào xem, phát hiện người nhà bị giết. Nói xong hốc mắt liền đỏ. Hứa Thất An mặt không đổi sắc, vậy mang hàng xóm chung quanh gọi tới. Nam tử trẻ tuổi đi ra cửa hướng đám hàng xóm xen náo nhiệt ngoài sân quét vài lần, dùng tiếng địa phương nói. Quan gia có chuyện muốn hỏi, các ngươi đại đầy chút. Hắn chỉ vào mấy hàng xóm trong đó. Rất nhanh hai bà già điền vào, đều là hàng xóm. Mấy bà già này có chút sợ hãi, lại không khắc chế được bản tính người hiếu chuyện. Ánh mắt liền liên tiếp nhìn ba thi thể trên tấm ván gỗ. Có người kỳ quái nào từng đến nơi đây? Hứa Thất An hỏi nhận được đáp án. Buổi trưa có nam nhân xa lạ tới đây. Buổi sáng có người kỳ quái nào từng đến không? Hai người nhìn nhau lắc đầu. Một người nói không chú ý, một người nói là còn chưa nhìn thấy. Thôn trang nhỏ tuy không nhiều người, chỗ tốt là nếu có người xa lạ vào thôn phi thường bắt mắt, khả năng buổi tối hành hung lớn hơn. Hắn âm thầm tự nói, Lúc này Lý Đinh Tố từ trong phòng đi ra hướng hắn lắc đầu. Hồn phách bị đánh tan. Lý Đinh Tố truyền âm. Sắc mặt Hứa Thất An trầm xuống chậm rãi gật đầu. Hai người không hỏi lâu nữa, vội vàng rời khỏi thôn trang. Trên đường quay về, Lý Đinh Tố thấp giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ta ngày đó theo dõi Sài Hiền, một đường tìm tới nơi này. Sài Hiền chính là trốn ở hộ gia đình này, xem như là một trong những điểm dừng chân. Hứa Thất An ngồi trông trên lưng con ngựa cái nhỏ, ánh mắt nhìn phía xa. Ngày đó chúng ta ước định coi đây là địa điểm liên lạc, liên hệ tin tức. Ta tính giật dây hắn đi đổ man đại hội tìm Sài Hạnh Nhi giằng co, mượn cơ hội khóa mục tiêu vị trí của hắn. Ngày đó ta là lấy tâm cổ thao túng một con mèo theo dõi. Khi bản thể ta chạy tới, hắn đã rời khỏi. Nơi này hắn bỏ qua vì sao phải tìm bản thể Sài Hiền. Lý Đinh Tố tuy có chút nghi hoặc nhưng chưa hỏi kỹ, trầm ngâm. Nhưng Sài Hiền hôm nay cũng chưa xuất hiện trên đồ ma đại hội. Đúng vậy. Hứa Thất An gật đầu. Vì thế ta tới nơi này xác nhận lại phát hiện bọn họ bị người ta giết người diệt khẩu. Lý Đinh Tố hít một hơi sâu. Diệt khẩu mục đích là không cho Sài Hiền tham dự đồ ma đại hội. Nơi này có một vấn đề. Đó là người diệt khẩu biết Sài Hiền tối sẽ đến. Bằng không, Sài Hiền sẽ không thu được tờ giấy của ngươi. Hắn quá nửa sẽ không xuất hiện. Cũng vậy, liền không cần diệt khẩu người nữa. Câu này đã nhắc nhở Hứa Thất An. Hắn trầm giọng. Có lẽ không phải vì ngăn cản tờ giấy bị Sài Hiền đạt được, mà là vì dọa đuôi Sài Hiền. Nói như thế nào? Lý Đinh Tố hỏi. Ta hiểu biết đối với Sài Hiền không nhiều, nhưng người biết tính cách người này có chút cực đoan. Hắn ở tại Tương Châu là vì tự chứng minh trong sạch, tra ra hung phạm phía sau màn. Cho dù không có tờ giấy của ta, hắn quá nửa cũng sẽ mượn thời cơ đồ ma đại hội mà giải oan. Hứa Thất An phân tích. Tờ giấy là ta thêm một tầng bảo hiểm, nhưng không phải mấu chốt nhất. Bởi vì ta không thể xác định đêm qua Sài Hiền nhất định sẽ tới, nhưng người phía sau màn làm sao xác định được Sài Hiền đêm qua sẽ đến. Điều kiện tiên quyết của giết người diệt khẩu là Sai Hiền đạt được tờ giấy, ngày mai ở đồ ma đại hội làm dối. Nhưng Hứa Thất An cũng không thể xác định Sai Hiền tối hôm qua sẽ đến Sơn Thôn. Nếu gã không đến thì không thấy được tờ giấy, động cơ giết người diệt khẩu liền không tồn tại. Nhưng ba người một bà nhà vẫn bị giết, nói rõ người phía sau biết Sai Hiền tối qua sẽ đến. Lý Đinh Tố nghe hiểu. Tờ giấy không phải mấu chốt là hung thủ phía sau màn biết Sai Hiền đêm qua sẽ tới nơi này. Hắn trước tiên giết một nhà ba người đó, dọa Sài Hiền, khiến gã cảm thấy người thần bí ngày đó mình gặp được cũng chính là tiền bối người, là kẻ giắc tâm hại người. Xuất phát từ cẩn thận, hắn đánh mất ý định gây rối trên đồ ma đại hội. Nhưng mục đích hung thủ là gì? Hứa Thất An chưa để đưa ra đáp án, lắc đầu nói. Thiếu một tin tức mấu chốt trong vụ án này. Trừ Sài Hạnh Nhi cùng Sài Hiền, còn một người ẩn giấu phía sau màn, là hắn đang giết người khắp nơi, khóa chặt thân phận người này, chân tướng cơ bản sẽ được phá giải. Lý Đinh Tố nghĩ một nhân vật. Sẽ là Sài Lam không? Nhân vật này chưa bao giờ xuất hiện, nàng ở ngày đó Sài Kiến Nguyên chết ly kỳ mất tích, không có chút tin tức. Hứa Thất An hỏi ngược. Cô ta có phần tu vi này? Sài Lam tu vi không tệ, nhưng hẳn chưa đạt tới tứ phẩm, thậm chí cũng chưa đến ngũ phẩm, nhưng cũng không thể xác định cô ta có che giấu thực lực hay không. Lý Đinh Tố không thể xác nhận. Hứa Thất An, hai ngày nay không cần tới tìm ta. Vì sao? Ta sẽ âm thầm tra án, tìm ra hung thủ phía sau màn, sau đó giết chết. Hứa Thất An mặt không biểu cảm. Sai phủ. Một tăng nhân quay về chỗ ở gõ vang cửa phòng Tịnh Tâm. Sau khi được phép cho vào, hắn đẩy cửa, thấy Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên đang nói chuyện. Hai vị sư huynh, Hạnh Nhi thí chủ bảo ta chuyển lời, tiểu phụ thôn cách phía tây thành Tương Châu hơn 30 dặm đã xảy ra một vụ án diệt môn, nghi là nhân sĩ giang hồ gây án. Quan phủ sau khi tổ chức đội tìm kiếm, do hỏi tình huống đã bài trừ Sài Hiền cây đen. Nhưng căn cứ thôn dân, buổi trưa hôm nay có nam tử mặc áo xanh tới thôn trang, sau đó không bao lâu lại có hai người mặc đồ cổ quái vào thôn, tự xưng người của quan phủ. Nhưng nhà môn đã làm xác nhận, hai người này không phải người quan phủ. Hắn nói chi tiết tình trạng cái chết của một nhà ba người. Tịnh Tâm cầm quân cờ cạch hạ xuống, thanh âm ôn hòa. Biết rồi. Tăng nhân đó chắp tay đuôi ra. Là Hứa Giang Hồ Du Hiệp. Tịnh Duyên nói. Hắn chỉ hai người giả quan phủ tới sau. Không thu lấy tinh huyết, không cầu tài, giết người vì cái gì? Tịnh Tâm nhíu mày trầm ngâm. Có lẽ báo thù, có lẽ người tà đạo đục nước béo cò, không cần quá mức để ý. Nếu muốn sớm được chút giải quyết việc này, vẫn phải trừ tận gốc. Tịnh Duyên trầm giọng. Sau Đồ Ma Đại Hội, quan phủ cùng mấy thế lực giang hồ lớn đối với Chiếu Hoàng Sách ở trong Hoàng Thành điều tra từng nhà. Ở trong Hương Trấn cũng có tiểu đội điều tra vào ở. Có thể làm đến một bước này, quan phủ Tương Châu xem như đã rất tích cực. Tối nay ngươi ra khỏi thành trấn, nhớ rêu ra một chút. Tịnh Tâm nói. Ừ, Tịnh Duyên gật đầu. Tịnh Tâm đặt quân cờ xuống, từ trong túi lấy ra một quyển sách cổ lật trang sách dừng trước một tờ nào đó. Nam Cương Thi cổ bộ có một bí mật lấy thi, dưỡng thi. Thuật này thoát thai từ dưỡng cổ thuật. Thuật hành thi cắn nuốt lẫn nhau, cướp lấy tinh hoa. Kẻ thắng cuối cùng là thi vương. Trên thiết thi là phi thi. Phi thi không có báo động trước đối với nguy hiểm của võ phu luyện thần cảnh. Không có cực hạn của nắm giữ với lực lượng của võ phu hóa cảnh. Không có ý của võ phẩm tứ cảnh. Nhưng phi thi có thể tạm thời ngự không phi hành. Chiến lực không kém tứ phẩm, thậm chí mạnh hơn. Bởi vì bọn họ cướp lấy đủ nhiều tinh huyết ở trong cơ thể ngưng tụ ra hình thái ban đầu của huyết đan, có được năng lực tái sinh máu thịt. Tịnh Tâm chậm rãi nói, giết nhiều võ phu như vậy, có bộ phận bị cướp lấy tinh huyết, có bộ phận thi thể không cánh mà bay. Người phía sau màn sợ là muốn luyện một phi thi. Hắn quả quyết sẽ không bỏ qua cho người tu hành kim cương thần công. Tịnh Duyên cười. Hơn nữa, ta trên Đồ Ma Bại Hội bày ra tu vi miễn cưỡng ngũ phẩm. Đang nói lại một tăng nhân tiến vào đưa lên một tờ giấy. Tịnh Tâm sư huynh, quản gia sai phủ truyền tới một phong thư, nói là ngoài có người đưa tới, nói tên họ chỉ yêu cầu cho ngài. Tịnh Tâm mang theo nghi hoặc mở cửa thư phòng. Hứa Thất An trở lại khách sạn gõ cửa. Là ai? Thanh âm tràn nhập cảnh giác của Mộ Nan Chi vang lên ở phía sau. Ta. Hứa Thất An nghe ra giọng nàng có chút không đúng mở cửa. Làm sao vậy? Cửa phòng mở ra, Mộ Nan Chi đứng phía sau sắc mặt nghiêm túc. Con cáo nhỏ màu trắng to bằng hai bàn tay người ngoan ngoãn ngồi bên chân nàng, giọng trẻ con non nớt và nghiêm túc. Có người đang giám thị chúng ta, người lại không về, gì cũng bị chui xuống gầm giường rồi. Bị người ta dò xét. Hứa Thất An sửng sốt đến bên cửa sổ, ánh mắt sắc bén quét nhìn mọi nơi, chỉ một lát thu hồi ánh mắt. Làm sao biết bị người ta dò xét? Hắn cũng chưa có cảm giác bị người dò xét, tuy nói tam phẩm võ phu, tu vi bị phong ấn, nhưng thiên cổ phương diện này sẽ càng mẫn cảm hơn. Là sau khi ngươi rời đi, nó đột nhiên nói có người đang nhìn chúng ta. Mộ Nan Chi có chút nghĩ mà sợ, nhưng ta bên cửa sổ nhìn hồi đâu cũng chưa phát hiện bị dò xét, dọa ta sợ. Hứa Thất An sắc mặt âm trầm nhìn về con cáo nhỏ màu trắng. Người có thiên phú thần thông phương diện này. Con cáo nhỏ màu trắng lắc đầu nhẹ nhàng. Thiên phú của ta là tiềm hành cùng tốc độ. Hứa Thất An, không phải ảo giác của ngươi. Con cáo nhỏ trắng liên tiếp lắc đầu. Trực giác của ta từ trước tới nay sẽ không bao giờ sai. Ta biết. Hứa Thất An nói. Hai người các ngươi tạm thời ở lại trong phủ đồ bảo tháp. Ta gần đây tra án quả thực gặp một ít chuyện quỷ quái. Hắn gọi tiểu nhị khách sạn chuẩn bị chút lương khô cùng nước sạch cùng với đồ dùng hàng ngày. Sau đó gọi ra phù đồ bảo tháp mang Mộ Nan Chi cùng con cáo nhỏ màu trắng thu vào trong đó. Làm xong tất cả cái này, Hứa Thất An chưa lập tức rời đi. Đi đến bên cạnh bàn mở ra tờ giấy, theo thói quen nhìn lại vụ án xảy ra. Lúc trước, tuy có chút ý cùng phân tích, chú ý nhất định, nhưng Hứa Thất An luôn mang cướp lấy long khí đặt ở vị trí số 1, cân nhắc đối với vụ án, đến điểm là dừng. Thẳng tới hôm nay, một nhà ba người chết, Hứa Thất An quyết định mang long khí tạm thời đặt một bên, toàn tâm đưa vụ án vào, chơi một trận cẩn thận với người phía sau. Theo dõi ta, giết người diệt khẩu, giám thị Mộ Nan Chi, được chơi với người một chút. Hắn có kinh nghiệm trinh sát hình sự cùng với trinh thức tâm lý học tội phạm tương đối phong phú, phân tích vấn đề chuẩn xác, sâu sắc hơn so với người thông minh của thời đại này. Tất cả ngọn nguồn là 20 ngày trước Sai Phủ xảy ra án mạng. Người chết là Sài Quyến Nguyên, hiểm nghi con nuôi, Sài Hiền. Người chứng kiến Sài Hạnh Nhi, bao gồm đám người Sài Gia, động cơ giết chết bởi vì tình yêu. Chú thích, đại tiểu thư Sài Lam mất tích. Hứa Thất An chưa dừng bút tiếp tục viết. Động cơ không đủ để chống đỡ người hiểm nghi bị giết chết cha người thân, hoặc có nguyên nhân khác, hoặc bị người ta hãm hại. Chồng trước Sài Hạnh Nhi, bởi Sài Kiến Nguyên mà chết, lòng mang oán giận. Con nối dõi Sài Quyến Nguyên bình thường, không có sức kế thừa gia nghiệp, bởi vậy Sài Hạnh Nhi là kẻ được lợi lớn nhất, đồng thời đầy đủ động cơ giết người. Viết xong đoạn này, Hứa Thất An làm ra tổng kết. Người hiểm nghi số 1, Sài Hiền, hiểm nghi thứ 2, Sài Hạnh Nhi. Tuy ở trong phỏng đoán của hắn, Sài Hạnh Nhi so với Sài Hiền càng có hiểm nghi hơn, nhưng chuyện Sài Huyền là hung thủ là có nhân chứng, tra án không thể duy tâm. Bởi vậy, Sài Hiền vẫn như cũ là người hiểm nghi số 1. Hứa Thất An nâng chén trà lên uống một ngụm, vẫn duy trì tư thế bưng chén. Mười mấy giây sau hắn bắt đầu viết đoạn thứ 2 vụ án. Sau chuyện Sài Hiền ở cảnh nội Tương Châu, thậm chí Trương Châu gây nhiều án mạng, chuyên môn chọn nhân sĩ giang hồ xuống tay, sau lan đến dân chúng. Chú thích, cái này không phù hợp với hành vi một người hiểm nghi vì tình yêu mà giết cha. Nói ngắn gọn chính là động cơ gây án Sài Hiền cùng hành động làm loạn ở sau đó ở Tương Châu, hoàn toàn mâu thuẫn không hợp lý. Cái này không có gì ngoài ba loại tình huống. Ra kết luận, động cơ giết người Sài Hiền có thể phủ định không phải vì tình yêu, có nguyên nhân khác. Sài Hiền bị người ta hãm hại, vụ án này có ẩn tình khác. Nhìn lại vụ án xong, Hứa Thất An tiếp tục viết xuống hai điểm đáng ngờ. Kẻ giết người diệt khẩu ở thôn Trăng Nhỏ là hung phạm phía sau màn hay không? Ở Tương Châu liên tục gây án mạng mục đích là vì cái gì? Hứa Thất An buông bút, cẩn thận phân tích. Nếu tôi qua giết người diệt khẩu là người phía sau màn, như vậy hắn, hoàn toàn có năng lực mai phục Sài Hiền. Hắn mang Sài Hiền diệt trừ, nhưng người phía sau màn chưa làm như vậy. Nếu người phía sau màn là Sài Hạnh Nhi, không nên mang Sài Hiền diệt trừ cho sảng khoái. Nơi này lại xuất hiện mâu thuẫn. Cả vụ án có 3 chỗ mâu thuẫn. Nếu Sài Hiền là hung thủ, như vậy vụ án giết người Sài Phủ cùng vụ án giết chóc khắp nơi đều là tiếp sau mâu thuẫn với nhau. Căn cứ mâu thuẫn này nổi bật ra khả năng Sài Hạnh Nhi kẻ được lợi hãm hại Sài Hiền. Nhưng vụ án giết cả nhà ở Sơn Thôn tối hôm qua lại một lần nữa xảy ra mâu thuẫn với phỏng đoán. Sài Hạnh Nhi là hung thủ phía sau màn này. Giai đoạn thứ nhất của vụ án giết người Sài Phủ mà người hiểm nghi tập trung là Sài Hiền. Giai đoạn thứ hai vụ án, Tương Châu liên tục xảy ra án mạng mà người tập trung hiểm nghi là Sài Hạnh Nhi. Giai đoạn thứ ba của vụ án giết cả nhà ở thôn Trang Nhỏ lại giảm bớt hiểm nghi của Sài Hạnh Nhi là người sau màn, khiến vụ án trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Sài Lam đâu? Sài Lam đã đi đâu? Giả thiết, Sài Hạnh Nhi là độc thủ sau màn, nhưng vụ án giết cả nhà Sơn Thôn Nhỏ là do Sài Lam làm. Như vậy phỏng đoán trước đó liền miễn cưỡng có thể thành lập. Không cần phủ định, nhưng Sài Lam làm như vậy có mục đích gì? Không thể phỏng đoán như vậy, Sài Lam từ đầu đến cuối đều chưa xuất hiện, cũng không có manh mối tương quan với cô ta. Mà muội làm ra giả thiết như vậy, chỉ có thể dẫn ta vào ngõ cụt. Phân tích đến nơi đây, Hứa Thất An mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng. Đây là trực giác của một tay trinh thám lâu năm. Hứa Thất An đưa lưng về sau, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Quá trình này bảo trì hơn 10 phút, hắn mở mắt, trong lòng đã có đáp án. Hỗn loạn. Đúng. Vấn đề lớn nhất của vụ án xảy ra ở chỗ hỗn loạn. Khắp nơi đều có mâu thuẫn, nhưng thực sự khiến hắn ý thức được không thích hợp là động cơ. Toàn bộ mâu thuẫn ở chỗ động cơ không hợp lý. Sài Hiền giết Sài Kiến Nguyên động cơ không hợp lý. Giết cả nhà ở thôn Trăng Nhỏ động cơ không hợp lý. Giết người nhiều như vậy chỉ vì lưu lại Sài Hiền, động cơ cũng không hợp lý. Cho người ta cảm giác tựa như đại pháo bắn chổi bọ. Sài Hiền nếu là kẻ si tình, chịu vì Sài Lam giết cha, như vậy chỉ cần giấu kỹ Sài Lam, coi đây là con tin, hắn sẽ không rời khỏi Tương Châu. Cho nên án này có ẩn tình khác, không phải đơn giản như mặt ngoài. Đi tìm nguồn gốc, từ Sài ra, bắt đầu điều tra. Hứa Thất An dùng tay điểm hóa tờ giấy, sau đó để nó thành tro tàn, tùy tay ném vào cái vòi nhỏ rửa bút bằng men sứ xanh rời khỏi khách sạn. Nửa canh giờ sau, trưởng quầy khách sạn ở sau quầy gạt bàn tính sửa sang sổ sách. Bên tai truyền tới tiếng tụng niệm Phật hiệu ôn hòa. A-di-đà Phật. Trưởng quầy ngẩng đầu nhìn là một hòa thượng có đặc thù của người Tây Vực, mặc nạp y, dễ dàng cho ra ngoài, trầm ổn nội điếm. Đại sư muốn ở trọ hay nghỉ chân, lót giá. Trường quay đầy mặt nụ cười. Hắn ở Tương Châu kinh doanh khách sạn thượng đẳng này hơn nửa đời người. Nhìn thấy hòa thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở Trung Nguyên, tăng nhân Phật môn là vật hiếm lạ. Tăng nhân trẻ tuổi chắp hai tay, giọng điệu ôn hòa như gió xuân. Bần tăng muốn hỏi gần đây ở trong tiệm có một đôi nam nữ nào vào ở hay không? Nam tử mặc áo xanh, nữ tử tướng mạo thường thường, vật cưỡi là một con ngựa chiến. Lời nói của hòa thượng này giống như có lực lượng làm người ta tin phục. Trong lòng trưởng quầy dâng lên cảm giác quái dị, giống như hòa thượng đối diện là hàng cha chú uy nghiêm. Là có một đôi khách nhân như vậy. Trưởng quầy nói theo sự thực. Ngài muốn nói là đôi nam nữ tướng mạo thường thường, ta là không có ấn tượng. Nhưng muốn nói ngựa chiến, vậy liền biết đại sư nói là ai. Nhưng không khéo, vị khách này vừa nãy đã mới trả phòng rời khỏi. Tĩnh Tâm gật đầu nói. Đa tạ trưởng quầy nói cho biết. Đêm khuya, Sai Phủ. Một bóng ma tiềm hành trong bóng đêm, yên lặng không một tiếng động. Ánh sáng cây đuốc của thủ vệ tuần tra vặn vẹo mang lùm cây chiếu ra bóng. Có chút nháy mắt như vậy chiếu ra bóng ma tiềm hành này. Nhưng ngay sau đó, nó không một tiếng động biến mất, xuất hiện ở trong chỗ tối đen xa hơn, tiếp tục hướng tới mục đích mà đi. Không bao lâu hắn tới một tòa tiểu viện yên tĩnh. Chưa lập tức tiến vào, bởi vì phụ cận tiểu viện có không ít thủ vệ tăng tiềm. Trong đó có không thiếu võ phu, luyện thần cảnh. Nhưng bóng đen chưa bởi vậy mà rút lui, hắn vòng ra sau một phương hướng khác đi tới tiểu viện. Trong phòng, ánh nến sáng ngời, mùi thịt nồng đậm tràn nhập ở trong. Ba hán tử ngồi vây quanh bên cạnh bàn, ăn canh đồ cổ, cũng chính là nồi lẩu. Từ sau khi Sài Hiền xâm nhập, Sai Phủ tăng mạnh phòng thủ đối với nơi này. Chẳng những bên ngoài tăng nhân thủ, trong phòng có cao thủ ngày đêm đóng quân. Hứa Thất An ở ngoài phòng cách một bức tường tập trung cảm ứng. Ba người bên trong đều được lập võ phu luyện thần cảnh, đánh lén sẽ chỉ làm cho bọn họ sớm cảm ứng được ta tồn tại, do đó đưa tới thủ vệ bên ngoài. Nếu ta trước đây đại khái chỉ có dựa vào vũ lực xông vào, nhưng bây giờ ta không phải võ phu thô bỉ nữa. Mười mấy giây sau, dưới nền đất trong đại địa động, một con chuột ngủ say tỉnh lại, mở đôi mắt màu đỏ. Đây không phải con chuột bình thường, cả người nó đều là độc, độc tố theo nó hít thở phun ra, lây nhiễm cả sinh vật chung quanh. Trong phòng, Sai Hiền vì sao phải về? Một nam tử dáng người khôi ngô nói, nghe tộc lão nói là về tìm Tiểu Lam, tiền nhiên này, cho rằng Tiểu Lam đã bị giết, giấu trong hầm. Một hán tử khác lắc đầu, Tiểu Lam không phải bị hắn bắt đi sao? Đang nói, bọn họ nghe thấy được tiếng chít chít. Theo tiếng nhìn lại, là một con chuột đen to béo, nó đứng ở chỗ bóng ma góc tường, đôi mắt đỏ rực, yên lặng nhìn chăm chăm ba người. Thân là võ phu, có dự cảm rất mạnh đối với nguy hiểm. Ba hán tử nháy mắt nhìn thấy con chuột, trực giác nên bắt đầu báo động trước. Bọn họ theo bản năng nắm vũ khí, tựa vào bên cạnh bàn, cũng muốn lớn tiếng la lên, thông báo thủ vệ bên ngoài. Nhưng sau đó ba người mềm nhũn nhã trên bàn, chết ngất. Vài giây sau, một bóng ma từ dưới gầm bàn chui ra, Hứa Thất An nhìn quanh vòng một chút, nghiêng tai lắng nghe, xác nhận thủ vệ ngoài sân chưa phát hiện động tĩnh bên trong, xoay người tới cửa hầm, kéo ra nắp đá nặng nề. Bên trong là phòng trúng độc có hiệu quả tê dại mãnh liệt, sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhiều nhất chỉ là suy yếu vài ngày liền có thể khôi phục. Theo nắp đá mở ra, cửa đồng tối đen xuất hiện, Hứa Thất An lấy ra ngọn nến chuẩn bị sẵn, điểm hỏa. Dơ, vầng sáng màu vỏ quất, dọc theo bậc thang tiến vào hầm. Hắn xuyên qua từng dãy thi thể, bước chân nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy nơi này là một chỗ an tâm nhất, thoải mái nhất trên đời. Nhưng trả án quan trọng hơn, hắn cố kìm nén cảm xúc, động nói chuyện, tương tác đối với thi thể, thẳng đến gian mật thất kia ở chỗ sâu trong hầm. Sai Phủ có tập tục, tộc nhân sau khi chết hoặc là hỏa táng, hoặc là mang thi thể cống hiến cho gia tộc, luyện thành hành thi. Cái này là vì phòng bị thi thể tộc nhân bị người ngoài đào móc. Trước khi hành động, Hứa Thất An đã từ chỗ Lý Đinh Tố đạt được tình báo. Thi thể của Sài Kiến Nguyên bị Sài Hạnh Nhi luyện thành hành thi, cất chứa trong hầm. Lý do thoái thác của Sài Hạnh Nhi là Sài gia gặp biến cố lớn, cần gấp lực lượng hộ vệ gia tộc bình an. Lý do này được người Sài gia nhất trí tán đồng. Nhưng Hứa Thất An tin tưởng, phương diện này có tâm tư ăn miếng trả miếng. Đương nhiên cách nghĩ của Sài Hạnh Nhi cũng không quan trọng. Hứa Thất An nhảy lẻn vào, đến khám nghiệm tử thi. Thi thể có thể cho ra rất nhiều tin tức, bộ dáng miệng vết thương, mức độ bị thương, vân vân. Có thể nói cho Hứa Thất An là người quen gây án hay không? Rất nhanh hắn đi tới gian mật thất khóa chặt ở sâu trong hầm. Cửa mật thất khóa chặt, lòng bàn tay Hứa Thất An dán trên tâm khóa chợt phát ra lực. Keng một tiếng, tâm khóa trực tiếp bị đánh bay, chấn ra cho bụi mờ mịt. Thi thể trong mặt đất không, mật thất không nhiều, trái phải đều có bốn, đội khăn trùm đầu, hoặc thuần một sắc áo xám, kiểu dáng giống nhau. Từ ngực hơi nhô lên nhìn ra, có hai ba cái là nữ thi. Hứa Thất An tháo khăn trùm thi thể, quan sát, trải qua phân biệt nhận ra thi thể thứ ba là Sài Kiến Nguyên. Thú vị là thi thể thứ ba từ bên phải nam thi, ngũ quan sáng sủa, căn cứ Lý Đinh Tố miêu tả là hắn, chính là chồng trước của Sài Hạnh Nhi. Hai bên nhìn nhau, Sài Hạnh Nghi quả nhiên oán giận đối với Sài Kiến Nguyên. Hứa Thật An không trì hoãn, đã đổ thi thể Sài Kiến Nguyên, lột sạch áo xám, giơ ngọn nến đánh giá thi thể. Chỗ Sài Kiến Nguyên ngực có miệng vết thương trải qua khâu lại, nhưng trải rộng đốm xác chết phá hủy dấu vết vết thương khác. Hứa Thật An di động ngọn nến, màu ánh sáng vàng vỏ quất từ ngực rời xuống, ở giữa hai chân dừng lại, hắn dùng áo xám bọc tay, bóc trứng chim một phen. Bài trừ tập kích hạ bộ. Vị trí này đối với võ phu đồng bì thiết cốt mà nói là nơi tương đối mỏng yếu. Chu xuống một chút nữa, vầng sáng ngọn nến chiếu đến, sáng hai đầu chân Sài Kiến Nguyên. Trong bóng tối, con người Hứa Thất An hơi mở rộng ánh mắt dừng lại. Chân trái Sài Kiến Nguyên có 6 ngón chân. 6 ngón, Sài Hiền. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hứa Thất An. Cũng vì vậy chấn động đầu óc, trong phút chốc hiện lên vô số ý niệm, không thể bình tĩnh tự hỏi. Vài giây sau hắn bình tĩnh hít một hơi sâu cẩn thận đánh giá Sài Kiến Nguyên. Ngón sáu chỉ là dị dạng rõ ràng, kề sát ngón út, xấu xí lại khó coi. Hắn sờ sờ mặt Sài Kiến Nguyên, xác nhận không có dịch dung. Muốn phán đoán tuổi tác một thi thể, ngoại trừ dung mạo trực quan nhất, còn có phương pháp khác. Ví dụ như làn da, xương khớp, răng, các thứ. Người trung niên và người trẻ tuổi là phi thường khác nhau. Đối với Hứa Thất An, kinh nghiệm phong phú mà nói muốn phán đoán thi thể này là của ai cũng không khó. Sai Kiến Nguyên, thật là hắn. Hắn vậy mà cũng có 6 ngón chân. Thú vị. Hứa Thất An cạy miệng thi thể sau khi xem xong răng hắc một tiếng. Sai Hiền có 6 ngón chân, Sai Kiến Nguyên cũng có 6 ngón chân. Là trùng hợp sao? Sài Kiến Nguyên chỉ có một đứa con nuôi là Sài Hiền. Sài Hiền là trẻ mồ côi, thế hệ trước không quan hệ với Sài Kiến Nguyên. Mà bản thân Sài Kiến Nguyên có đủ con trai đến con cái, chỉ cần một đứa con nuôi, nói do bản thân hắn không có sở thích thu nhiều con nuôi. Những thứ này vốn không có gì, có thể lý giải là Sài Kiến Nguyên cùng với Sài Hiền hợp ý. Nhưng hai người đều có 6 ngón, điều này rất thú vị. Dựa theo cách nói của Sài Hạnh Nhi cùng người khác, Sài Phủ Sài Kiến Nguyên chết sống, không đồng ý thỉnh cầu của Sài Hiền, cố ý mang Sài Lam gả cho Hoàng Phủ ra. Tuy cách nói ích lợi đơn nhất, hóa ra cũng coi như hợp lý. Nhưng mang con gái gả cho con nuôi, thân càng thêm thân. Để nghĩa tử hoàn toàn có khả năng một mực bán sức cho Sài gia, cũng hợp lý tương tự. Hiện tượng mang con gái gả cho con nuôi, đồ đệ yêu ở chỗ nào cũng có. Nhưng nếu như đối con nuôi này là con riêng, thì sao? Nếu Sài Hiền là con nuôi của Sài Kiến Nguyên, hai người đều 6 ngón chân, đặc thù rõ ràng như vậy không có khả năng giấu được mọi người. Sài Hạnh Nhi biết Sài Hiền là con riêng của Sài Kiến Nguyên sao? Nếu đã biết, như vậy cô ta giết anh trai giá họa Sài Hiền, có thể nói là một hòn đá ném hai con chim. Bởi vì dựa theo kịch tình phát triển tiếp, Sài Hiền cuối cùng khẳng định sẽ trở về thành người thừa kế Sài Phủ, trở thành gia chủ Sài gia. Ngay lúc suy luận Hứa Thất An rơi vào cảnh đẹp, hắn bỗng ý thức được một bất không hợp lý. Đợi chút, nếu Sài Hiền là con riêng của Sài Kiến Nguyên, vậy Sài Kiến Nguyên hoàn toàn không cần thiết giấu giếm. Một võ phu, hóa kình thực lực cường đại, đứng đầu một nhà, có con riêng thì làm sao? Hoàn toàn có thể công khai truyền tin, căn bản không cần giấu giếm. Thế được giang hồ cũng không phải là hào phiệt vọng tộc chú ý lễ nghi phiền phức, cần cân nhắc lễ nghĩa liêm sỉ cùng thanh danh. Trừ phi có nguyên nhân gì khiến Sài Kiến Nguyên không thể không giấu giếm thân phận Sài Hiền. Sai Hiền khẳng định không biết thân thế của mình, nếu không cũng sẽ không thích em gái ruột của mình. Mà nếu biết như vậy động cơ gây án vì tình yêu, sẽ không tồn tại. Bởi vậy, chỉ cần gặp được Sai Hiền, hỏi rõ hắn có biết thân thế của mình hay không, hung thủ giết hại Sai Kế Nguyên cơ bản có thể phán đoán. Hắn vừa nói vừa nghĩ thầm, lấy ra mảnh vỡ địa thư gõ nhẹ mặt trái. Thái Bình Đao từ trong thế giới trong gương chui ra, phát ra tiếng ngân ong ong, truyền đạt ý niệm tủi thân và uất ức cùng hưng phấn đều có cả. Sau đó nó tự động thoát ly vỏ đao, mũi đao keng một cái húc trên lưng Hứa Thất An, lấy đó để biểu đạt nhiệt tình. Đừng húc nữa, đau chết mất rồi. Hứa Thất An trở tay cầm chuôi đao, mũi đao tì ở cổ họng Sai Kế Nguyên dùng sức cắt. Sai Kế Nguyên bị luyện thành thiết thi, muốn giải phẫu cần Thái Bình Đao tuyệt thế thần binh này, vậy mới có thể chuẩn xác, sắc bén cắt ra thịt. Hắn sở dĩ giải phẫu là hoài nghi Sai Kế Nguyên trước khi chết trúng độc. Lý do có hai điểm. Một, Sai gia không có tứ phẩm. Mặc kệ Sai Hiền, Sai Kế Nguyên, Sai Hạnh Nhi đều là ngũ phẩm hóa kình. Mọi người đều biết võ phu có tiếng chịu đòn, cho dù đánh đến cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn giết chết đối phương. Mà một khi không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cao thủ trong Sai phủ tuyệt đối sẽ lập tức phản ứng. Bởi vậy sẽ không xuất hiện tình huống lúc chạy tới thư phòng phát hiện gia chủ bị Sai Hiền giết chết như vậy. 2. Thương thế trên Sai Kế Nguyên rất nhiều. Sai Kế Nguyên quả thật là bị giết trong nháy mắt. Trải qua vừa rồi cẩn thận kiểm tra, trừ miệng vết thương chí mạng ở ngay trái tim, vết thương ngầm trên người Sai Kế Nguyên rất nhiều. Cái này minh chứng trước khi hắn chết đã trải qua chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Như vậy ở dưới tình huống gì sẽ tạo thành hiện tượng chiến đấu kịch liệt lại nhanh chóng chấm dứt? Đơn phương ẩu đả. Sai Kế Nguyên hầu như không có sức chống trả, bị đơn phương dùng bạo lực, rất nhanh đã bị phá vỡ đồng bì thiết cốt phòng ngự, chết ở dưới độc thủ của hung thủ. Giải thích hợp lý là Sai Kế Nguyên đã trúng độc. Máu thịt đỏ sầm bị cắt ra, kiểm tra xong phần cổ chưa phát hiện dấu hiệu trúng độc rõ ràng. Vì thế hắn cắt dạ dày, rốt cục có phát hiện. Trong dạ dày của Sai Kế Nguyên lưu lại một vật chất nhỏ bé màu đen. Những vật chất này càng giống như hình thành sau khi độc tố phản ứng cùng dịch dạ dày. Hứa Thất An thông qua năng lực cổ độc làm bước đầu phân tích. Chỉ phân tích ra thành phần ba loại cỏ độc. Thời gian cách quá lâu, nhiều hơn nữa thì không được. Ba loại cỏ độc này có tác dụng tạo ảo giác cùng tê dại thần kinh. Thuốc độc mang tính tổng hợp, khá cao cấp đấy. Lấy tiêu chuẩn thuốc thời đại này, thuốc độc mang tính tổng hợp cơ bản là đơn giản thô bạo, mang vài loại thuốc độc trộn lẫn vào. Như vậy nhất định sẽ sinh ra mùi cùng màu sắc. Mà kể lấy phương thức nào hạ độc đều sẽ không thể gạt được dự cảm nguy cơ cùng khứu giác, vị giác sâu sắc của võ giả. Thuốc độc này hẳn không màu không vị, người bình thường không luyện ra được. Dùng loại thuốc độc trình độ này chỉ có hai loại nghề nghiệp, thuật sĩ cùng độc sư cổ độc. Đúng rồi, Sai Hạnh Nhi, cô ta gieo tình cổ cổ độc vào cơ thể Lý Đình Tố. Cô ta từng đi Nam Cương cầu tình cổ, lại cầu một loại kỳ độc có thể vô thanh vô tức hạ độc, võ phu hóa kình. Không khó. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi day day mi tâm. Có thể luyện ra loại thuốc độc này trực tiếp độc chết Sai Kế Nguyên không phải càng thêm dứt khoát lưu loát, cần gì làm điều thừa chứ? Hứa Thất An là người thông minh, lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Đương nhiên không thể độc chết, nếu độc chết làm sao chứng minh được là Sai Hiền giết. Đây là một bố cục nhắm vào Sai Hiền. Bây giờ có một biện pháp nhanh chóng thúc đẩy vụ án, đó là bắt lấy Sai Hạnh Nhi, nghiêm hình bức cung. Hứa Thất An sau khi bỏ đi suy nghĩ này, đầu tiên hắn không có vọng khí thuật, cũng không có năng lực giới luật của Phật môn. Phù đồ bảo tháp tầng thứ nhất, giới luật là không sát sinh, là cổ hóa. Không sát sinh, cũng không nói dối, hiển nhiên không quan hệ. Tháp Linh càng không biết pháp thuật giới luật. Tháp Linh chính là phù đồ bảo tháp, không có khả năng thi triển năng lực phù đồ bảo tháp không có. Tâm cổ có thể tạm thời ảnh hưởng sinh linh trí tuệ. Sai Hạnh Nhi đã võ giả hóa kinh, lực lượng trước mắt của tâm cổ còn không đủ khiến nàng hỏi nhất định đáp. Tiếp theo, nhất định sử dụng sức mạnh đối với Sai Hạnh Nhi. Thái độ của thánh tử còn ở thứ yếu. Sau khi chuyện nàng khẳng định bởi vậy trở mặt, mang tới sự tồn tại của Từ Khiêm, nói cho Phật môn. Nếu như vậy, trọng tâm của tịnh tâm liền từ trừ ma vệ đạo chuyển rời trên người mình, thậm chí trực tiếp liên lạc độ nan kim cương. Như vậy đừng nói trả án, ngay cả long khí cũng sẽ bị Phật môn cướp đi. Đêm nay ở tạm nơi này một phen, vừa đúng lúc mượn dùng thi khí trong hầm để dưỡng thi cổ. Hứa Thất An ngồi xếp bằng trên mặt đất, lưng dựa vách tường, thi thể lẳng lặng, nhìn hai bên. Hắn ở trong hoàn cảnh yên tĩnh lại đáng sợ như vậy, dương dương tự đắc, cảm giác tự như trở về nhà. Thi cổ giờ khắc này được thỏa mãn vô cùng mãnh liệt. Chỗ sau gáy Hứa Thất An hơi phồng lên, chỉ một lát một con côn trùng to bằng con rắn khoan rách làn da, tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba. Chúng đó là từ cổ của thi cổ do Thất Tuyệt Cổ thai nghén. Thi cổ bây giờ nhiều nhất có thể thai nghén ra 4 con tử cổ, trong đó một con ký sinh trên thi thể Tam Hoa Tự Thủ Họa Hàng Âm, 3 con lại vừa mới sinh ra. Đám tử cổ vừa ra đời liền hưng phấn hướng thi thể chung quanh bỏ đi. Hai con thì nguyên tắc gần, lựa chọn thiết thi khoảng cách gần. Con còn lại lượn vòng vài vòng quanh mặt thất, lựa chọn một nữ thi, ngực hơi phồng lên. Ê, tiểu tử, có tiền đồ. Hứa Thất An hắc một tiếng, sau đó nhắm mắt cảm ứng một phen tình huống ba thiết thi. Trong cơ thể bọn họ không có sinh cơ, hai thiết thi thì lưu lại lực lượng, cùng phòng ngự ban đầu của thân thể. Nữ thi thì giữ lại một bộ phận năng lực trước đây, biết trước đối với nguy hiểm. Loại năng lực này có thể trực tiếp phản hồi lại cho chủ nhân thao túng thi thể. Cái này có nghĩa là nữ thi sau khi chết không lâu, liền lập tức luyện thành hành thi, bởi vậy lưu lại bộ phận năng lực. Tuổi thọ sử dụng hành thi không vượt quá 5 năm, thủ pháp luyện thi có chút thô giáp, không đủ chính tông. Cũng đúng, tổ tiên dài ra, xuất thân nô lệ Nam Cương. Mặc kệ là học trộm hay được thi cổ bộ truyền thụ, khẳng định đều không cách nào là bí thuật chính tông. Hứa Thất An thu hồi khống chế đối với tử cổ, chuyên tâm phân tích thu hoạch tối nay. Xà Hiền vô cùng có khả năng là con riêng của Xài Kiến Nguyên, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, Xài Kiến Nguyên vẫn luôn che giấu thân thế của hắn. Xài Kiến Nguyên trước khi chết trúng độc, bởi vậy bị người ta giết chết trong thư phòng. Kẻ hạ độc là người thân cận, Xài Hiền, Xài Hạnh Nhi cùng với vị Xài Đam mất tích đều có khả năng. Phương hướng kế tiếp là cần điều tra Xài Kiến Nguyên vì sao che giấu thân phận Xài Hiền. Điều tra Xài Hạnh Nhi, một điểm này phải dựa vào Hải Vương Thánh Tử rồi. Hắn vừa tự hỏi, vừa hấp thu thi khí trong hầm, ôn dưỡng thi cổ. Không biết qua bao lâu, bỗng nghe thấy một tia động tĩnh lạ, lập tức mở mắt. Ngọn đèn đã thiêu đốt đến phần đuôi, nhìn có một lát nữa sẽ cháy hết. Ánh lửa mỏng manh, nữ thi nằm úp sấp trên mặt đất, cái mông cong. Một nam thi ghé trên lưng nữ thi, một nam thi khác ghé trên người hắn. Các người đang làm gì vậy? Hứa Thất An suýt nữa không khống chế được vẻ mặt của chính mình, lập tức lấy uy nghiêm tuyệt đối của mẫu cổ khống chế ba con tử cổ, rốt cục biết chúng nó muốn làm gì. Chúng nó đang làm bản năng sinh tràn. Làm cái gì thế? Giao phối không cởi quần áo sao? Phỉ, làm con côn trùng công cụ không phải rất tốt sao? Công cụ phải có tự giác của công cụ. Các ngươi là không có quyền giao phối. Hứa Thất An nhăn lại loại hành vi phát trò này. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu được vì sao thi cổ sư không khống chế được cảm xúc của chính mình, xảy ra quan hệ vượt quá chủ nhân cùng con rối về hành thi. Đó là bị bản năng sinh sản của thi cổ ảnh hưởng. Đêm khuya tương tự, Văn Nhân Phủ, nơi xa Đôi Châu. Trong khuê phòng của đại tiểu thư Văn Nhân Tiến Nhu, lửa than hừng hực, bên trong ấm áp như mùa xuân. Văn Nhân Tiến Nhu ngũ quan dịu dàng, trừ đường chân tóc hơi cao, cơ bản không có tì vết nào, đắp chân gấm, hơi thở kéo dài. Cô nương là Văn Nhân Tiến Nhu. Thanh âm bình thản lộ ra lạnh lùng, đã đánh thức Văn Nhân Tiến Nhu đang mơ ngủ. Nàng bật dậy, cảnh giác nhìn người quét trong phòng, cũng hô lớn một tiếng. Người đâu? Cùng lúc gọi người, nàng thấy rõ khách không mời mà đến trong phòng tổng cộng 3 người. Phân biệt là đạo sĩ trung niên mặc áo đạo bào màu đen xì, cẩn thận tỉ mỉ. Nữ đạo sĩ mặc vụ y, đầu đội mũ hoa sen, không nhìn ra tuổi, nhưng xinh đẹp tựa như tiên. Cùng với thiếu nữ khoảng đôi mươi, tư thế oai hùng bừng bừng, xinh đẹp động lòng người. Hai tay thiếu nữ bị một sợi dây thừng trói chặt, một đầu khác của dây thừng nắm trong tay nữ đạo sĩ đội mũ hoa sen. Vì sao trong mơ của người khác ta vẫn phải bị sư phụ trói? Lý Diệu Chân vô lực nói nhảm một câu. Các người là người nào? Văn Nhân Thiến Nhu chưa đánh thức nha hoàn cùng thị vệ. Điều này làm nàng ý thức được ba người bên cạnh bản thân, thân phận bất phàm. Bần đạo pháp danh Huyền Thành chính là Thiên Tông Vô Vọng Phong chủ. Cô nương có biết Lý Đình Tố hay không? Đạo sĩ trung niên thản nhiên. Hai nữ đạo sĩ khác thì trầm mặc không nói. Ngươi là? Vẻ mặt văn nhân Thiến Nhu có chút biến hóa. Lý Đình Tố là đệ tử của ta. Huyền Thành đạo trưởng thản nhiên. Văn nhân Thiến Nhu cả kinh biến sắc, lật chăn xuống giường, hành đại lễ quỳ lạy. Đệ tử văn nhân Thiến Nhu ra mắt sư tôn. Văn nhân Thiến Nhu biết Lý Đình Tố là thánh tử Thiên Tông. Đây là tự cho mình là con dâu nha. Lý Diệu Chân nghiêng đầu, liếc mắt phản ứng của sư bá, chưa có phản ứng gì. Huyền Thành đạo trưởng mặt không biểu cảm. Nửa tháng trước Lý Đình Tố từng đến Lôi Châu, hôm nay đi đâu rồi? Văn nhân Thiến Nhu lắc đầu. Lý Lang sợ liên lụy ta, cũng chưa nói đi đâu. Huyền Thành đạo trưởng cũng không rõ tình huống. Nàng mang sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân kiên nhẫn nghe xong. Tuy trước khi tới đây bọn họ đã điều tra rõ ràng. Chờ văn nhân Thiến Nhu nói dứt lời, Huyền Thành đạo trưởng hỏi. Văn nhân cô nương biết thân phận Từ Kiêm kia không? Văn nhân Thiến Nhu lắc đầu. Vị tiền bối đó thân phận thần bí, ngay cả Lý Lang cũng không quá rõ. Chỉ biết vị tiền bối này sống phải mấy trăm năm, quan hệ cùng giám chính Ti Thiên Giám không phải cạn. Quan hệ với giám chính không phải cạn. Huyền Thành đạo trưởng nhíu mày, đây trái lại là điều hắn chưa từng điều tra ra. Văn nhân Thiến Nhu gật đầu giải thích. Lý Lang nói vị tiền bối đó chẳng những quan hệ không tầm thường với giám chính, còn đánh cờ với giám chính, thắng giám chính một ván, là cao nhân thật sự. Hơn nữa, vị cao nhân kia có thể sai sử Tôn Huyền Cơ nhị đệ tử của giám chính, địa vị có thể thấy được phần nào. Thắng giám chính một ván. Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân liếc nhau, lạnh lùng đạm mạc như bọn họ, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Thắng giám chính một ván, cao nhân sống mấy trăm năm. Là hắn không sai. Phong cách quen thuộc này. Lý Diệu Chân thiếu chút nữa hai tay ôm mặt. Hứa Thất An, tên khốn kiếp này, tật nói xấu mạnh miệng vẫn chưa sửa. Về sau bị Lý Ninh Tố biết thân phận chân thật, xem hắn làm người thế nào. Không, lấy trình độ âm hiểm của hắn, Lý Ninh Tố nhắm chừng đã trăm ngàn chỗ hở. Sau khi thân phận chân thật công bố, Lý Ninh Tố mới chính thức không còn mặt mũi gặp người. Nghĩ đến tình huống của mình, Lý Diệu Chân căm giận nghĩ. Huyền Thành đạo trưởng hỏi, người còn biết những gì? Văn nhân Thiến Nhu nghĩ nghĩ, nghe Lý Năng nói, từ tiền bối đó có ân với hắn, chính là vị tiền bối này đã mang hắn từ trong tay Đông Phương tỷ muội cứu ra, khiến hắn thoát ly cuộc sống nước sôi lửa bỏng. Huyền Thành đạo trưởng khẽ gật đầu sau khi hỏi thêm vài câu thản nhiên. Gây rối giấc mộng của cô nương, mong thứ lỗi. Dứt lời ba người cùng nhau biến mất ở trong phòng. Văn nhân Thiến Nhu mở mắt, phát hiện mình còn nằm trên giường, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ vừa nãy xảy ra ở mộng cảnh hay là chân thật. Lôi Châu Thành, khách sạn nào đó. Huyền Thành đạo trưởng ngồi xếp bằng trên giường lớn cùng với thầy trò Lý Diệu Chân ngồi xếp bằng ở giường nhỏ. Ba người đồng thời mở mắt. Sư muội, có từng nghe nói trong cảnh giới siêu phàm có một kẻ tên Từ Khiêm? Huyền Thành đạo trưởng cau mày đưa ra nghi vấn. Băng Di Nguyên Quân lắc đầu. Chúng ta lánh đời không ra, không hỏi hồng trần, tin tức khó tránh khỏi cản trở. Nhưng kẻ trên đời này có thể thắng giám chính một ván. Nàng nghĩ nghĩ. Chỉ sợ ngay cả tiên tôn cũng không dám nói nhất định có thể. Huyền Thành đạo trưởng ừ một tiếng, không tỏ vẻ mặt gì. Có lẽ giám chính chưa xuất toàn lực. Phương diện này có quá nhiều khả năng, không cần chấp nhất. Hiện nay, cần là theo tung tích người này, tìm được Lý Đình Tố. Băng Di Nguyên Quân nói tiếp. Có thể xác định người này không hề có ác ý, nhưng Lý Đình Tố nếu không chịu theo chúng ta trở về, Từ Kiêm này quá nửa sẽ ngăn cản. Chúng ta hôm nay không biết sâu cạn của hắn. Tam phẩm thì thôi, hai người chúng ta là đủ, nếu là nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm. Nếu là nhị phẩm, phải lựa lời thương lượng. Nếu là nhất phẩm, đối phương nói cái gì? Vậy chính là cái đó. Muốn mang Lý Đình Tố đi, chỉ có thể về núi mời Thiên Tôn ra mặt. Khóe mắt Băng Di Nhuân Cân phát hiện ra Lý Diệu Chân mím môi, vẻ mặt nhịn cười. Vị đại mỹ nhân không nhìn ra tuổi này thản nhiên. Diệu Chân, con cười cái gì? Thì con không cười. Lý Diệu Chân không thừa nhận. Người muốn cười, Băng Di Nguyên Quân giọng điệu lạnh lùng. Sư phụ, con không còn, ta là Thánh Nữ Thiên Tông tu Thái Thượng Vong Tình, bình thường sẽ không cười. Tư thái Lý Diệu Chân lạnh lùng vô tình. Không được rồi, không được rồi, ta sắp không nhịn được rồi. Linh hồn nho nhỏ trong thân thể Lý Diệu Chân đang vỗ đùi cười điên cuồng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 140 mấy nhỉ? Mình không nhớ của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.